cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp được một lần. Hiện tại tất nhiên gặp, lại làm sao có thể bởi vì một chút dã tâm ra mà liền như vậy mất đi? Vì có thể lưu lại Chu Hoành Vũ, vì có thể ôm chặt Chu Hoành Vũ đại thô chân, lão thôn trưởng thật là cái gì đều nguyện ý đi làm. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là Thiên Ma Đảo cùng Thiên Ma Thôn, tình cảnh hiện tại thực sự quá nguy hiểm. Theo lấy cùng hải xà tộc mậu dịch chính thức khai triển, toàn bộ Thiên Ma Đảo cũng đã triệt để cùng Chu Hoành Vũ bảng định. Từ giờ trở đi, một mực đến vô hạn lâu đời tương lai, tòa hòn đảo này đều tuyệt đối không có dã tâm ra dung thân không gian. Hết chương.